Giai thoại bình yên phục kinh sơ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi an tĩnh rời khỏi Nghi Đồng. Cuộc sống vẫn bận rộn như thường lệ, tin tức thành phố thay đổi từng ngày. Không hề chậm lại vì sự ra đi của ai đó. Tả Câu Nguyệt đã tiếp quản một nghệ sĩ khác, là người mới vừa được công ty ký hợp đồng. Tính tình kiêu ngạo, không có tài năng diễn xuất nhưng lại rất hay ra vẻ. Mỗi ngày tan làm cô ấy đều phải than thở với bố mẹ nửa tiếng đồng hồ. Ngày hôm đó, sau khi tham gia một bữa tiệc, Tạ Câu Nguyệt trở về, người đầy mùi rượu, nói mãi rồi bật khóc. Thôi An Tĩnh sao lại tàn nhẫn như vậy, nói đi là đi, không liên lạc với ai cả, thêm cả cái tên Cố Minh khốn nạn đó, cố tình sắp xếp một cô tiểu thư để chọc tức con. Tạ Câu Nguyệt nép trong vòng tay của Thôi Lâm Như, mọi nỗi uất ức tích tụ nhiều ngày đều bùng phát. Mẹ ơi, con không muốn làm công việc này nữa, ngành giải trí chẳng có chút ấm áp nào. Thôi Lâm Như rất đau lòng, vỗ về cô ấy như hồi còn bé. Nếu không muốn làm thì thôi, nhà chúng ta không thiếu tiền, không cần phải tự làm khổ mình như vậy. Nhưng, Tạ Câu Nguyệt càng khóc nức nở hơn, nhưng con vẫn cảm thấy khó chịu. Nếu hôm đó con đi cùng An Tĩnh đến bữa tiệc sinh nhật đó, cô ấy đã không gặp phải những chuyện này. Trong suốt một tháng qua, cô ấy đã rất nhiều lần thấy ân hận trong giấc mơ, sao lại có thể không đề phòng mà giao cô cho Cố Minh. Trước lợi ích, anh ta chắc chắn sẽ bỏ rơi cô. Nói xong, cô ấy khóc còn lớn hơn. Có tiếng động từ cửa ra vào, là Tạ Hành Môn trở về. Trong tháng qua, mỗi ngày anh đều trở về Thiền Loan. Lần này, anh còn dẫn theo một người đàn ông về. Vừa mới vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc lóc. Chu Nhân Hoài tự nhiên đổi giày, cầm theo hộp quà bước vào. Anh ấy mặc áo tê sớt trắng và quần sót đen, tóc nâu xóa trên trán. Tạ Câu Nguyệt nghe thấy âm thanh có vẻ quen thuộc, ngẩng đầu lên, thấy gương mặt quen thuộc, lập tức im bặt. Chu Nhân Hoài bước vào chào hỏi, đưa món quà cho Thôi Lâm Như. Một chút thành ý của cháu, chú đâu rồi ạ? Thôi Lâm Như nhận quà, không hài lòng nói. Đến thì cứ đến, còn mang theo quà làm gì, sao không báo trước cho dì một tiếng, để dì bảo chú về sớm. Cháu đói không, dì nấu gì đó cho hai đứa ăn. Vậy đúng là cháu không phải rồi. Chu Nhân Hoài cười tươi. Cháu cũng mới về nước hôm qua, về vội quá không kịp thông báo với mọi người. Cơm thì chắc không ăn được rồi. Hôm nay cháu đến để bàn chuyện với Tạ Hành Môn, lần sau cháu sẽ đến ăn cơm. Nói xong, anh ấy nhìn Tạ Câu Nguyệt, nhướng mày, cười như con công sắp xòe đuôi. Gặp lại sau, em gái Câu Nguyệt. Tạ Câu Nguyệt. Ai muốn gặp anh sau chứ? Anh ấy lên lầu, đi thẳng vào phòng làm việc của Tạ Hành Môn. Hai hàng giá sách đầy sách, không khí tràn ngập hương sách, một chậu cây xanh chèn vào một góc. Chu Nhân Hoài đi qua, kéo ghế ngồi xuống, vào thẳng vấn đề, trong khi máy tính khởi động, anh ấy nhìn quanh. Cách bố trí này không tệ, có phải là chuẩn bị riêng cho tớ không? Tạ Hành Môn đứng sau anh ấy, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Anh không trả lời, chỉ hỏi. Có thể lấy được video không? Chu Nhân Hoài lập tức bắt đầu thao tác. Ông đây ra tay, tất nhiên là lấy được. Phòng làm việc chỉ bật một cái đèn bàn. Ngoài tiếng gõ bàn phím thì yên tĩnh tới mức không có âm thanh nào khác. Tạ Hành Môn đứng đấy, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Một lúc lâu sau, Chu Nhân Hoài gõ dấu chấm cuối cùng. Đã xâm nhập thành công. 2 giây sau, Chu Nhân Hoài lại nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng video từ một tháng trước đã bị xóa mất rồi. Tạ Hành Ngôn chỉ hỏi, có thể khôi phục không? Chu Nhân Hoài xoa cổ, tớ thử xem. Tạ Hành Ngôn, phiền cậu rồi. Chu Nhân Hoài nhún vai, không cần khách sáo. Trong khi đang khôi phục, Tạ Hành Ngôn nhận được một cuộc gọi, để lại Chu Nhân Hoài trong phòng làm việc rộng lớn. Anh ra ngoài nhận điện thoại. Nửa giờ sau, anh quay lại vị trí cũ. Thế nào rồi? Cần thêm chút thời gian, đối phương quá tinh danh, đã trực tiếp phá hủy tài liệu. Tạ Hành Môn không có biểu cảm nào. Vậy điều đó chứng tỏ đối phương có điều đáng ngờ. Chờ khoảng 10 phút, video được khôi phục thành công. Tạ Hành Môn đeo kính cẩn thận nhìn vào. Tìm xuống dưới một chút. Rất nhanh, anh tìm thấy hình bóng trong một đống video. Anh chỉ tay vào đó. Mở cái này ra, chuột lướt qua, video được phát hoàn chỉnh. Video được chia thành 2 phần. Một phần là Thôi An Tĩnh bị Vương Tiêu Giang quấy rối. Phần còn lại là Thôi An Tĩnh vì sợ hãi mà chạy xa, rồi cuối cùng quay lại cứu Vương Tiêu Giang. Sau khi video kết thúc, ánh mắt của Tạ Hành Môn đầy u ám. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu vào ngày mai, gửi video qua điện thoại cho tớ. Nói xong, anh không quay đầu lại, rời khỏi phòng làm việc. Sáng hôm sau, Vương Tiêu Giang nhận được một tin nhắn, hẹn ông ta đến một quán cà phê gặp mặt. Vương Tiêu Giang chưa gặp Tạ Hành Môn bao giờ, khi đến đó, ông ta tưởng là người của Vương Mỹ Lâm, lập tức quay lưng định bỏ chạy. Nhưng lại bị Tạ Hành Môn chặn lại. Suốt tháng qua, Vương Mỹ Lâm đã dùng nhiều cách để buộc ông ta ly hôn, loại người nào ông ta cũng từng gặp, Vương Tiêu Giang cảnh giác nói. Tôi vẫn là câu đó, tôi sẽ không ly hôn, trừ khi bà ta đồng ý với các điều kiện của tôi. Tạ Hành Môn bảo ông ta ngồi xuống trước. Tôi không phải là người của Vương Mỹ Lâm, ông yên tâm. Vương Tiêu Giang vẫn cảnh giác nhìn anh. Vậy anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Tạ Hành Môn không muốn tốn thời gian nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Ông chỉ cần biết những điều kiện ông đưa ra, Vương Mỹ Lâm căn bản sẽ không đồng ý. Hơn nữa, bây giờ bà ta có video của ông. Trong cuộc hôn nhân này ông là người phản bội, dù có kiện ra tòa, ông cũng không có nhiều cơ hội thắng. Vương Tiêu Giang bị nói trúng tim đen, sắc mặt trở nên khó coi. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Nếu ông tin tôi có thể giúp ông giành được lợi ích lớn nhất. Vương Tiêu Giang, dựa vào đâu mà tôi phải tin anh? Tạ Hành Môn nhẹ nhàng nói, dựa vào việc hiện tại ông là một con chó bị đuổi, nhà bên Cảng Thành đã nhận định ông không chung thủy trong hôn nhân, ông nghĩ mình còn cách nào khác không? Quả thực, Vương Tiêu Giang cũng mới nghĩ thông suốt gần đây. Ai là người đã đăng bức ảnh đó lên, ngoài Vương Mỹ Lâm ra thì không còn ai khác. Bà ta sớm đã muốn ly hôn với ông ta, chỉ vì bố mẹ ở Cảng Thành quá truyền thống, nếu không bà ta cũng không nghĩ ra cách này. Vương Tiêu Giang quả nhiên do dự, Tạ Hành Môn thấy vậy, tiếp tục thêm dầu vào lửa. Tôi chỉ cho ông một phút để suy nghĩ, nếu không tin tôi, thì coi như chúng ta chưa gặp nhau. Nói xong, anh bắt đầu xem đồng hồ, khi đếm đến 10 giây cuối cùng. Anh không vội vã, đếm ngược cho ông ta. Đến giây thứ 5, Vương Tiêu Giang nắm chặt cổ tay của Tạ Hành Môn. Anh thật sự có thể giúp tôi. Nhìn thấy đôi tay đó, ánh mắt Tạ Hành Môn hiện lên vẻ ghê tởm. Anh không biểu lộ cảm xúc, vung tay thoát khỏi tay ông ta. Tôi đã nói rồi, nếu không tin tôi, chúng ta. Tôi đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, anh còn chưa nói hết câu. Vương Tiêu Giang đã sợ anh mất kiên nhẫn mà đổi ý, lập tức đồng ý, nhưng tôi có một điều kiện. Chỉ cần anh có thể giúp tôi lấy được số tiền đó, tôi sẽ đồng ý với anh bất cứ điều gì. Sau khi xong việc, tôi muốn ông chủ động thừa nhận mình đã quấy rối tôi an tĩnh. Nghe đến đây, Vương Tiêu Giang cuối cùng đã nhận ra, hiểu ra vấn đề. Là con nhỏ đó gọi anh đến, anh về bảo với cô ta, tôi sẽ không làm sáng tỏ chuyện này đâu. Đùa à? Ông ta rơi vào tình cảnh ngày hôm nay không phải là do người phụ nữ đó sao? Nếu ông ta không ra mặt lên tiếng, ông ta còn có thể nói là do cô chủ động quyến rũ ông ta. Nhưng nếu ông ta nói ra, ông ta sẽ hoàn toàn thiệt thòi. Nếu anh giúp tôi lấy được số tiền đó, tôi sẽ trả cho anh một khoản thù lao hậu hĩnh. Câu còn chưa dứt, cổ của ông ta đã bị siết chặt, áo trước ngực bị kéo, toàn thân bị buộc đứng dậy khỏi ghế, cơ thể đè lên bàn, ngực như không thở nổi. Ông ta ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt âm u, mở miệng sạch sẽ chút. Tạ Hành Ngôn nhìn ông ta, tôi không phải đang thảo luận với ông, mà là thông báo cho ông, nếu ông không làm theo những gì tôi nói, tôi đảm bảo kết cục của ông sẽ không tốt đâu. Vương Tiêu Giang chưa từng bị ai nhìn bằng ánh mắt như vậy, nhất thời ngây người, căng thẳng nuốt nước bọt. Được, tôi đồng ý, dù sao lấy được tiền, việc làm sáng tỏ cũng không có gì ảnh hưởng gì, hơn nữa. Đến lúc đó ông ta lấy tiền rồi chạy mất, anh có thể đuổi theo đến chân trời góc bể sao? Ra khỏi quán cà phê, Tạ Hành Môn lập tức cởi bỏ cái áo đã bị ông ta chạm vào, không do dự ném vào thùng rác, quay lại xe, anh lại dùng dung dịch sát khuẩn để rửa tay một lần nữa. Chu Nhân Hoài bên cạnh nhìn thấy, cảm thấy nghi ngờ. Này, cậu ghét ông ta đến vậy, sao còn tự đi gặp ông ta, không phải có thể tìm người xử lý hay sao? Tạ Hành Môn không nói gì. Chu Nhân Hoài nói đúng, anh hoàn toàn không cần phải tự mình đến. Tại sao lại đột nhiên tự mình đến? Có lẽ là anh muốn tận mắt thấy loại người này ghê tởm tới mức nào. Có lẽ chỉ như vậy mới có thể cảm nhận được sự bất lực và đau khổ của cô khi đó. Nghĩ đến cô, anh càng trầm mặc hơn. Chu Nhân Hoài thấy vậy, lắc đầu thở dài, chưa từng thấy anh như thế này bao giờ. Căn hộ trước đây cậu muốn tớ giữ, cậu có muốn xem nữa không? Nếu không, tớ sẽ cho người vào xem nhà. Tạ Hành Ngôn khởi động xe, giữ lại tất cả tổn thất tính cho tớ. Chu Nhân Hoài nhíu mày. Vài ngày sau, Vương Mỹ Lâm đồng ý với các điều kiện của anh, bồi thường 50 triệu. Ngoài ra, biệt thự ven sông mà họ đang cư trú cũng được để lại cho Vương Tiêu Giang. Ngày Vương Mỹ Lâm dọn đi, bà ta nhìn căn biệt thự trước mắt, gọi một cuộc điện thoại. Khi cuộc gọi được kết nối, bà ta cười mỉa mai. Ông chủ Tạ thật rộng lượng. Ban đầu, Vương Tiêu Giang yêu cầu 1 tỷ, còn Vương Mỹ Lâm chỉ định cho ông ta căn biệt thự này. Sau đó, Tạ Hành Ngôn chủ động tìm bà ta để thảo luận hợp tác, đầu tư vào dự án của bà ta mà không yêu cầu bất kỳ phần trăm lợi nhuận hay cổ phần nào, tương đương với việc tặng không cho bà ta. Tạ Hành Ngôn, hy vọng bà giữ lời. Vương Mỹ Lâm, cổ phần và lợi nhuận tôi sẽ không thiếu phần anh, hợp tác vui vẻ. Trong giới của họ, vài chục triệu thậm chí hàng trăm tỷ chỉ là chuyện nhỏ. Khi lợi ích thỏa thuận được càng nhiều, ngược lại bà ta bắt đầu chú trọng đến sự chân thành của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, gần đây hệ thống giám sát của nhà bà bị xâm nhập phá hoại, 50 triệu này coi như bồi thường. Vương Mỹ Lâm rõ ràng là cảm thấy rất bất ngờ. Anh còn hack hệ thống giám sát của nhà tôi, anh hoàn toàn có thể hỏi tôi. Bà ta bất chợt thấy người đàn ông này rất man, bắt đầu cảm thấy hứng thú. Sau khi sự việc kết thúc, đúng như dự đoán, Vương Tiêu Giang không theo thỏa thuận công khai làm rõ trên Weibo. Tạ Hành Ngôn sớm đã dự đoán điều này, ngay hôm sau, anh trực tiếp cho phát tán hai đoạn video. Không cần phải tốn tiền để khuếch trương, cư dân mạng nhanh chóng đẩy đề tài. Vương Tiêu Giang quay lại an tĩnh, lên hàng đầu. Chiều hôm đó, điện thoại của Vương Tiêu Giang gọi đến, cầu xin anh tha thứ. Tạ Hành Ngôn đứng trên sân thượng trường học, giọng lạnh lùng. Tôi đã cho ông cơ hội, anh cúi xuống xem đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ 30 phút. Tôi cho ông 1 giờ để công khai tất cả các sự việc liên quan đến việc quấy rối cô ấy vào 2 năm trước và gần đây. Nếu không, số tiền 5 triệu đó ông ăn vào thế nào, tôi sẽ khiến ông phải nôn ra như thế. Vương Tiêu Giang đã không thể tiếp tục sống trong giới này. Ông ta có được danh tiếng ngày hôm nay đều nhờ Vương Mỹ Lâm sẵn sàng chi tiền. Nếu giờ đây đắc tội với Tạ Hành Ngôn, cuộc sống sau này sẽ càng khó khăn hơn. Suy nghĩ một hồi, giữ lợi ích hiện tại là quan trọng hơn. Vào 5 giờ 30 phút, Weibo của Vương Tiêu Giang đúng giờ được đăng tải. Những lời lẽ theo công thức, làm giảm nhẹ quá trình quấy rối tôi an tĩnh, vài câu nói qua loa miêu tả cách cô từ chối ông ta. Đoạn văn đơn giản, nhưng mỗi chữ ghép lại đều khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Còn cô đã chịu đựng như thế nào? Tạ Hành Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, cổ họng đau đớn không thể nói thành lời. Cách chương.